Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2439 ảnh mị 2. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, hắn không biết ta là ai, hoặc là căn bản không biết ta. Lão Quách sửng sốt một chút, nói, ngươi ý tứ, cái này thánh linh sẽ cho dù là pháp thuật hiệp hội làm. Cũng không phải nhằm vào ngươi. Diệp Thiếu Dương buông tay nói ra. Tại sao phải nhằm vào ta? Nếu như nhằm vào ta, trực tiếp tới chính là, cả vật này làm gì? Lão Quách chậm rãi gật đầu. Đoàn người còn đang thảo luận chuyện này. Diệp Thiếu Dương thả trong phòng nạp điện điện thoại di động vang lên. Qua cầm điện thoại di động lên xem xét. Là Ngô Gia Vĩ gọi điện thoại tới. Tiểu tử ngươi đi đâu rồi? Vài ngày không gặp ngươi. Điện thoại kết nối về sau. Diệp Thiếu Dương húc đầu hỏi. Ta về Thạch Thành. Thiếu Dương ngươi ở nhà à? Ta đi qua tìm ngươi. Đi đến đây đi. Vừa vặn tới ăn dê tạp. Lão Quách đi tiếp tục thu thập dê tạp đi. Tạ Vũ Tình vốn định biên lai nhận vị viết báo cáo. Nhưng nhìn đã chậm. Quyết định lưu lại cọ một trận bữa ăn khuya. Một bên chờ lấy, một bên bắt đầu chơi thuốc trừ sâu. Người tiểu binh này Trương Giác, rất lợi hại, giống như ta giật mình. Người Nhật Bản bắt hắn thật nhiều lần đều tránh thoát. Qua qua mang theo Bích Thanh cùng một chỗ xem TV, cho nàng giải thích nội dung cốt truyện. Người Nhật Bản tại sao muốn bắt hắn? Bích Thanh tò mò hỏi, cái này a. Nói rất dài dòng, bởi vì nãy nãy vì bảo hộ lão trung thúc hy sinh. Người nghịch ngợm đi huyện thành tìm La Kim bảo đảm, muốn tham gia bát lộ quân. Qua qua một bàn trải qua giải thích, mấu chốt là Bích Thanh nghe được cũng chững chạc đàng hoàng. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, cảm thấy bộ dạng này thật buồn cười. Bất quá cũng cảm thấy lúc này Bích Thanh rất manh. Hoàn toàn lật đổ nàng từ lúc trước cái loại này giết người không chớp mắt tà vật hình tượng. Nhịn không được hỏi, Bích Thanh, ngươi từng giết bao nhiêu người? Giết người, Bích Thanh nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không ngẩng đầu lên, nhiều lắm. Không biết, bất quá đều là pháp sư. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật dưới. Hỏi, tại sao phải giết người? Bọn hắn muốn giết ta. Ta chỉ có thể đem bọn hắn giết. Lý do này, vậy mà làm cho không người nào có thể phản bác. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi xem như tà tu. Bích Thanh khẽ cười một tiếng. Cho nên, ngươi dự định siêu độ ta sao? Ai, người này là ai? Đây là Saito, Nhật Bản quỷ. Qua qua giải thích, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút. Nói, ta cảm thấy ngươi bản tính không xấu, cũng không phải thị sát chi đồ. Bất quá ngươi cùng ta cái này ở lại, xác thực không thích hợp. Ngươi biết à, huy, ta đã nói với ngươi đâu. Bích Thanh hoàn toàn đầu nhập kịch truyền hình tình cảnh. Mặc kệ hắn, Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ muốn hay không đem công tác nguồn điện kéo. Lúc này thả quảng cáo, Bích Thanh hậm hực xoay đầu lại. Nhìn xem Diệp Thiếu Dương, một mặt mê mang nói, ngươi vừa nói cái gì? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải lại nói một lần. Bích Thanh sau khi nghe xong khóe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Diệp Thiếu Dương, ngươi bây giờ vẫn là không có từ bỏ ngươi nhân gian pháp sư thân phận sao? Ta vốn chính là nhân gian pháp sư, trừ ma vệ đạo. Người người đều có trách nhiệm, tốt một cái trừ ma vệ đạo, người trước tiên đem chuyện của mình xử lý sạch sẽ a. Một câu, để Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, ngầm thở dài, trầm mặc nửa ngày, nói ra, được thôi không nói những thứ vô dụng này, dù sao ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, tương lai của ta nhất định sẽ đưa ngươi đi âm ti kiêu ngạo. Tùy tiêu xin đợi, Diệp Thiếu Dương, từ trên ghế salon ngồi xuống, hỏi, ta hỏi ngươi a, sư huynh của ngươi đi tu la giới, ngươi vì cái gì không có đi theo đi qua? Ta tại sao phải đi? Nâng lên cái đề tài này, Bích Thanh trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng vẻ oán độc. Ta luyện thi vạc còn tại Tinh Nguyệt Nô trong tay, tự nhiên muốn đi cướp về. Còn có ta cái kia một sợi thần niệm hóa sinh người, không chịu theo ta hợp thể, ta có thể nào thôi? Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tô Mạt đến, nói ra, cùng với nàng hợp thể, có chỗ tốt gì? Bích Thanh liếc hắn một cái nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Phân ra thần niệm, hóa sinh làm người, không phải là vì trợ giúp mình tránh né kiếp số, chính là vì tu luyện. Ta cái này thần niệm ở nhân gian tu luyện nhiều năm, một thân tu vi cũng là không yếu. Nếu là hợp thể, nàng một thân tu vi quy hết về ta, ta làm sao từ bỏ? Chỉ tiếc nàng bây giờ tránh trên Lê Sơn, ta không có luyện thi vạc, không phải là đối thủ của Lê Sơn lão mẫu, không cách nào bắt nàng. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi, vẻn vẹn là hảo tâm nói cho ngươi sư phụ ngươi sự tình. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, không phải giúp ta. Tinh Nguyệt Nô là ngươi ta cộng đồng cừu nhân, chúng ta hợp tác, tựa như trăm năm trước như thế. Đợi ta chiếm luyện thi vạc, đường ai người ấy đi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói ra, đến lúc đó ta sẽ siêu độ ngươi đi âm ti. Ta nghiêm túc, vậy ta liền giết ngươi. Bích Thanh khiêu khích nhìn hắn một cái, ta cũng là nghiêm túc. Tạ Vũ Tình đang tại khí thế ngất trời chơi game, cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi nha, động một chút lại giết tới giết lui, không hiểu rõ có ý gì a? Đến cùng ta cùng một chỗ gọt cung bản a, ta dạy cho các ngươi. Tất cả mọi người nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cũng không có hứng thú. Đúng, nói đến ngươi luyện thi vạc, ta nhớ tới một chuyện. Lúc trước ngươi dùng luyện thi vạc thu ta, bên trong có một thanh âm trợ giúp ta phá ngươi trận pháp. Ta vẫn muốn hỏi ngươi tới, nơi đó đầu có phải hay không phong ấn cái nào đó pháp sư thần niệm? Bích Thanh một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra. Quả nhiên là hắn giúp ngươi trốn tới. Theo rồi nói ra, đó là một cái pháp sư, tu vi ngược lại là cực sâu. Năm đó, luyện thi vạc ngay lúc đó chủ nhân dùng nó tới tu luyện, bị pháp thuật giới truy nã, rất nhiều pháp lực cao thâm tìm tới cửa đối phó hắn, đều chết ở trong tay hắn. Tới lần cuối một cái nửa đường xuất ra đạo sĩ, tu vi cực sâu, cơ hồ giết chết luyện thi vạc chủ nhân. Luyện thi vạc chủ nhân trọng thương mà chạy, đạo sĩ kia vội vàng ở giữa, phân ra một sợi thần niệm, tiến vào luyện thi trong vạc. Bởi vì luyện thi vạc có ngũ hành trận gia trì, cái này một sợi thần niệm không có cách nào bị tiêu diệt. Lúc đầu đạo sĩ kia là muốn bằng vào đối thần niệm cảm giác, xác định luyện thi vạc hướng đi, nhưng luyện thi vạc chủ nhân lại mang theo nó trốn đi. Về sau đạo sĩ kia bởi vì một kiện khác chuyện trọng yếu hơn, đi Thanh Minh giới, từ đó một đi không trở lại. Hắn thần niệm vẫn lưu tại luyện thi trong vạc, bởi vì ngũ hành sát trận ước thúc, sẽ không trừ khử, nhưng cũng không cách nào đào tẩu. Về sau luyện thi vạc lại đã trải qua mấy cái chủ nhân, thẳng đến rơi trong tay ta. Ta lúc đầu muốn đem cái này một vòng thần niệm luyện hóa, nhưng cái này một vòng thần niệm bởi vì có cái đạo sĩ kia ký ức, hiểu được rất nhiều pháp thuật giới điển cố chuyện bia, rất là thú vị. Ta liền lưu hắn tại luyện thi trong vạc, làm ta một cái bạn cũ. Ta muốn thu hồi luyện thi vạc, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì hắn. Dù sao ta tại cổ mộ rất nhiều năm, hắn là ta bằng hữu duy nhất. Bích Thanh cuối cùng đem đoạn này nghe đồn nói xong. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe, càng thêm tò mò, mở miệng hỏi, ngươi nói đạo sĩ này, tên gọi là gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,